Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3225, vô thực, phốc. Lại có 5 vị điện sứ ngã xuống trước sự vây giết của chúng nữ hậu cung và cường giả phá đạo liên minh. Trước đó cục diện vốn nghiêng về giới điện, lại chỉ vì lòng tham che mờ lý trí của đại lão cũng như sự bộc phát khủng bố của Hương Trà đã thay đổi tất cả. Yểm Ma Điện Chủ cũng không bỏ qua cơ hội làm thịt con hàng giới điện thập lão khi đối phương còn bất tỉnh. Trước đó nàng vốn đã định giải quyết kẻ này lại bị Hắc Vô Diện cản trở, bây giờ không còn ai ngáng chân. Hai cái thủ cấp của giới điện thập lão dễ dàng rơi vào trong túi của nàng. Lại nói đến trận chiến giữa Lạc Thiên Ý và giới điện cửu lão vốn bất phân thắng bại, nhưng khi chúng nữ giải quyết xong diệt kiếm song thần chuyển sang vây công, kết quả của giới điện cửu lão cũng không là ngoại lệ. Thậm chí dù hồi quang phản chiếu trước khi ngã xuống, giới điện cửu lão cũng không thể lật lên sóng gió gì. Nghiệt xúc ngươi tên đại lão khốn kiếp, Cốt lão cất tiếng mắng to. Người khác không nhìn ra âm mưu của ngươi, đừng tưởng lão tử cũng ngu như vậy. Khi còn sống, lão tử chính là siêu thần đấy. Cốt lão vừa sợ vừa giận, không ngờ giới điện đại lão vì lòng tham mà ngay cả mình cũng muốn loại trừ. Mặc dù sau khi chết chỉ còn lại khung xương, nhưng cốt lão cũng sở hữu kiến thức của một siêu thần đạo. Nhìn cái cách giới điện đại lão chiến đấu cầm chừng với đế lạc, lại nhìn lần lượt từng vị cường giả giới điện ngã xuống trong trận chiến này, cốt lão lập tức đoán ra giả tâm của đại lão. Điều này khiến y phẫn nộ, đại lão vì lòng tham mà muốn mượn tay nguyên giới diệt khẩu. Bằng không chẳng có lý do gì khi cục diện bất lợi như hiện tại vẫn chưa gọi chi viện, vẫn chưa đánh toàn lực. Quá muộn rồi, các ngươi ai cũng không thể sống. Lâm Tích cười lạnh lùng, 500 vị bản thể hội tụ quyền năng, thời không dồn nén một lần nữa trấn áp xuống. Răng rắc, vết nứt vỡ trên xương của cốt lão ngày càng chằng chịt. Ngay cả xương siêu thần cũng không thể trụ nổi trước 500 đại năng dung hợp thành một theo cách nghịch thiên như vậy. Giả tâm, ánh mắt Ngũ Đạo Thần Đế lóe lên, vừa sợ vừa nộ gào thét. Đại lão ngươi không thể làm thế, ta chính là hậu duệ của siêu thần cảnh, ngươi không được hãm hại ta. Câm mồm, Hương Trà không cho tên này lắm lời, một tay chấp chưởng lưỡi tầm xét, một tay mang theo quả cầu được dung hợp từ vạn hỏa điên cuồng áp sát. Ngũ Đạo Thần Đế đành phải tiếp tục tự bạo siêu thần kinh mạch, mượn siêu thần lực chống lại thế công bá đạo của nàng. Nhưng ở phía bên cạnh, hộ đạo cổ thụ đã vung ra vô số dây leo quấn chặt lấy hắn, bạo chủ nhắm vào đan điền bá đạo tung quyền. Đùng, mỗi một quyền như có thể đập nát một hành tinh, khiến Ngũ Đạo Thần Đế đau đến tê tâm liệt phế, phản thần ma giáp trên người giáp ngày càng ảm đạm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cả Lâm Tích và Hương Trà đều không muốn thua. Quyết tâm diệt hai tên trưởng lão càng nhanh càng tốt. Hừ, hậu duệ như ngươi cũng tính. Nghe thấy Ngũ Đạo Thần Đế đem danh tiếng siêu thần ra dọa mình, giới điện đại lão nội tâm xem thường. Ngũ Đạo Thần Đế đến từ huyền giới trong hỗn độn, đây là một trong những thế giới có siêu thần đạo từ rất sớm. Ngũ Đạo Thần Đế tuy vẫn là hậu duệ của siêu thần nhưng đã qua đến 7-8 đời kể từ lúc vị siêu thần của huyền giới tiến vào chung cực. Ngũ Đạo Thần Đế chỉ là con cháu cách vị siêu thần đó rất xa, từ lâu đã mất đi khả năng liên lạc với tổ tiên của mình, chưa từng có cơ hội gặp mặt, bằng không cũng sẽ không gia nhập vào giới điện để tìm kiếm tung tích về tổ tiên, cầu xin nâng đỡ. Bằng không với bối cảnh siêu thần chống lưng, làm sao phải ngậm ngùi làm kiếp lão tam bên trong giới điện thập lão. Hơn nữa giới điện đại lão cũng đã tính toán kỹ càng, lão mượn tay nguyên giới tiêu diệt Ngũ Đạo Thần Đế. Trường hợp nếu tổ tiên huyền giới thật sự tìm đến tính sổ, vậy thì cứ đem hết tội trạng đổ lên đầu nguyên giới là xong. Thậm chí nếu lão chiếm được thế giới bản nguyên của sinh tử giới và uẩn linh đạo trà, tổ tiên của huyền giới chưa chắc đã là đối thủ của lão. Thế nên trước sự chất vấn của cốt lão và Ngũ Đạo Thần Đế, giới điện đại lão tiếp tục giả vờ mắt điếc tai ngơ, ước gì bọn hắn chết càng sớm càng tốt, mà tốt nhất là kéo theo Hương Trà và Lâm Tích trọng thương. Đại năng nguyên giới không để giới điện đại lão thất vọng. Không có lực lượng mạnh hơn giáng lâm, chúng nữ sau khi giết xong một tên sẽ hợp lực chuyển sang vây công tên khác, không cho đối phương bất cứ cơ hội trăn trối nào. Chết tiệt! Ngũ Đạo Thần Đế cắn răng, đột nhiên đem phản thần ma giáp trên cơ thể tháo ra ném thẳng về phía Hương Trà. Bạo! Oanh! Hắn kích nổ thần bảo cực phẩm của mình, chấp nhận hy sinh để quay người chạy trốn. Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng mở miệng xưng trẫm như trước, ngược lại lựa chọn đào tẩu như chó nhà có tang. Thấy tình huống như vậy, Cốt Lão cũng quyết định chạy trốn thay vì tiếp tục chiến đấu, với khả năng phòng ngự của hắn, vẫn có thể chèo chống thêm một đoạn thời gian. Hai tên lao vào trong đại trận khổng lồ được bố trí trước đó. Nào ngờ giới điện đại lão trong mắt bỗng nhiên lóe lên tia ác độc, âm thầm bóp nát một khối trận bàn trong tay. Ầm ầm ầm. Trận tâm ở đầu bên kia kích nổ, hàng tỷ trận văn bạo liệt, đại trận nổ tung. Phốc. Cốt Lão và Ngũ Đạo Thần Đế như diều đứt dây bay ngược trở về, Ngũ Đạo Thần Đế chết ngay tại chỗ, toàn bộ siêu thần kinh mạch còn lại bùng phát, hồi quang phản chiếu lao ngược lại tấn công Hương Trà, đã mất đi ý thức. Khung xương của Cốt Lão phòng ngự cứng cáp hơn nhưng cũng sắp vỡ vụn, nổi điên chuyển sang tấn công giới điện đại lão thay vì Lâm Tích. Tình huống biến hóa quá nhanh khiến hai nữ cũng giật mình. Nhưng thấy Ngũ Đạo Thần Đế tiến vào trạng thái mạnh nhất từ trước đến giờ, Hương Trà không dám xem thường, lập tức vung tay, hóa giáp. Hư ảnh khổng lồ của hộ đạo cổ thụ dung hợp vào thân thể bạo chủ, hình thành một bộ đạo mộc giáp cường đại với quy tắc cao cấp luân chuyển trên cơ thể nó. Bạo chủ hưng phấn thét gào, chủ động thay chủ nhân của mình nghênh đón Ngũ Đạo Thần Đế, vung tay đấm thẳng. Ngũ Đạo Thần Quyền. Ngũ Đạo Thần Đế toàn lực đấm ra một quyền, hư ảnh Phật Tổ, Ma Tổ, Trận Tổ, Hồn Tổ, Yêu Tổ dung hợp vào nắm đấm, nghiền ép càn khôn. Đùng. Bạo chủ bị đấm đến mức đạo mộc giáp vỡ nát, cánh tay băng liệt, nửa thân nổ tung. Nhưng sau một đấm này, Ngũ Đạo Thần Đế cũng gần cạn kiệt. Hương Trà đau lòng không dứt lao vọt đến đoạt mạng đối phương. Mà ở bên cạnh, Lâm Tích không muốn thua, bỗng nhiên điều động thời không ngưng động đẩy về phía Hương Trà. Thân thể Hương Trà cứng đờ ngay tại chỗ. Cơ hội đến. Lâm Tích gầm lên, 500 tự tại thần tướng trong đan điền gào thét, hư ảnh 500 vị pháp tướng hiện ra sau lưng, tung ra một chưởng trùng trùng điệp điệp trấn xuống khung xương Cốt Lão bất chấp tên này đang tấn công đại lão. Ta không. Trước một đòn mạnh nhất này của nàng, kết quả định đoạt, Cốt Lão cực độ không cam tâm trước khi hóa thành bụi phấn. Phốc. Lâm Tích phun ra thần huyết, da thịt biến dạng, xương cốt sụp đổ, lục phủ ngũ tạng nát bấy vì bạo phát quá mức dữ dội. Ta thắng. Thương thế nặng đến cực điểm nhưng nàng lại nở nụ cười hài lòng, nhìn sang Hương Trà đầy tự đắc. Bất quá nụ cười ngay sau đó lập tức trở nên cứng đờ. Bởi vì chẳng biết từ bao giờ, một nữ tử có thể khiến hỗn độn u ám cũng phải tỏa sáng đang nhoẻn miệng cười xem lấy mình. Nữ tử này xách lấy thi thể không đầu của Ngũ Đạo Thần Đế, hành vi ghê rợn nhưng cũng chẳng thể khiến dung nhan lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian kia bị ảnh hưởng, ngược lại càng trở thành điểm nổi bật tô điểm cho vẻ đẹp vô thực của nàng. Không chỉ Lâm Tích hoảng hốt, mà toàn bộ chiến trường đều đã tĩnh lặng, bị choáng ngộp khi thân ảnh đó xuất hiện. Tóc dài màu trà như thác chảy xuống vòng eo nhỏ nhắn. Đôi gò bồng đảo kiêu hãnh vĩnh cao, kiều đồn ngạo nhân, chân dài thon thả, lục y trên nền da trắng đến mức phát sáng. Nếu chỉ nhìn vào dáng người tuyệt phẩm này, tất cả sẽ vô thức cho rằng chủ nhân của nó sẽ là một nữ nhân tai họa chúng sinh, mỹ ý đủ để khuynh đảo thiên hạ. Nhưng không, ngũ quan của nàng vô cùng thánh thiện với đôi mắt to tròn khả ái, mũi quỳnh nhỏ xinh đáng yêu, môi đỏ như hoa e thẹn chúng chím, điểm nhấn là hai lúm đồng tiền trên đôi gò má hồng nhuận phơn phớt. Từng đường nét thanh tú, hài hòa và tinh tế, dù là tranh vẽ cũng không thể đạt đến mức như vậy. Nàng là kiểu nữ nhân điển hình khi nhìn vào khuôn mặt nàng, ngươi sẽ thốt lên hai tiếng thiên thần, nhưng khi nhìn vào thân thể nàng, ngươi lại phải lẩm bẩm hai từ yêu nữ. Thế nên mới nói cái vẻ đẹp này là vô thực, đối lập nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, dù ở hiện trường có rất nhiều mỹ nhân, nàng cũng là tồn tại độc nhất vô nhị, tỏa ra hào quang thuộc về bản thân nàng. Đối với cường giả của phá đạo liên minh mà nói, có vẻ chỉ có vị thần Huyền Huân và Vân Tiêu kia mới có thể so sánh. Lâm Tích quay đầu, gắt gao nhìn về phía thời không ngưng động mà mình vừa thi triển. Chỉ thấy tại nơi đó, bộ túi da bình thường kia của Hương Trà vẫn còn đứng im bất động, hai mắt vô hồn, toàn thân không có chút sinh cơ nào. Hiển nhiên vào thời khắc cuối cùng đó, Hương Trà vẫn còn một con át chủ bài để lật kèo trước thủ đoạn của Lâm Tích. Rũ bỏ túi da. Bản thể giết người. Người chơi không đẹp. Hương Trà khóe môi cong lên, lúng đồng tiền nổi bật, nét tinh nghịch trên mặt khiến vô số nam tử phải dời ánh mắt, sợ nhịn không được mà lao lên hôn lấy hôn để. Hảo thủ đoạn. Lâm Tích bất đắc dĩ nằm ra thở hổn hển. Con chồn đen vội vàng bò ra, dùng thần dược xoa lên các vết thương của chủ. Nàng thua thật rồi. Ngũ đạo thần đế trước khi chết phát điên tấn công Hương Trà toàn lực, ngược lại thì cốt lão chuyển sang tấn công đại lão, rõ ràng ưu thế của Lâm Tích lớn hơn. Để đảm bảo, nàng còn tác động về phía Hương Trà, dù sao thì trước đó cũng không có giao kèo không được quấy phá đối thủ. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Lâm Tích phản phệ nặng nề mới giải quyết được cốt lão, còn Hương Trà vẫn bình thản ung dung mà đoạt mạng ngũ đạo thần đế, lại còn hiển lộ dung nhan kinh diễm toàn trường. Lâm Tích tâm phục khẩu phục. Cái này, thật vô lý, thật là viễn tưởng. Không một đạo nhân ôm đầu, hai mắt trừng to, biểu cảm cực kỳ thất thố nhìn nữ nhân như đến từ ảo mộng kia, lắc đầu liên tục. Đây không phải xú nha đầu kia được, ảo giác, nhất định là ảo giác, không ai, lão thân là đang nằm mơ. Đáng ghét. Hương Trà hờn dỗi trừng mắt nhìn sư phụ mình, cái trừng mắt này lại khiến toàn trường xém chút ngột thở, thật sự là nam nữ đều thông sát. Đúng vậy, ta phải sớm nghĩ ra mới đúng. Cổ Nhật Cơ đứng trong thành cảm thán nói. Thân là Uẩn Linh Đạo Trà, được thiên địa sủng ái, được đại đạo yêu thương, tắm mình dưới ánh nhật nguyệt, chìm đắm trong biển tinh thần, hưởng thụ dòng đạo thủy thánh khiết qua nhiều năm tháng. Nhân vật như thế, diện mạo làm sao có thể bình thường như trước đó được? Cổ Nguyệt Cơ cắn cánh môi, trước đây nàng luôn tự tin về diện mạo của mình, chẳng hiểu sau khi đặt chân vào nguyên giới, càng ngày càng hoài nghi về nhân sinh. Cái thế giới chết tiệt gì thế này? Tại sao toàn sản sinh ra mỹ nhân vô thực như vậy? Hương Trà không bận tâm đến ánh mắt của đám đông, nàng đem thi thể ngũ đạo thần đế thu hồi, lại kéo lấy bộ túi da kia của mình trùm lên thân, dung hợp không chút kẽ hở. Đáng tiếc, còn chưa ngắm đủ. Tịnh Dạ, Thiên Diệp Giao mấy nữ có máu bách hợp trong người xém chút bị Hương Trà chinh phục, vẫn còn hận vì nhìn chưa được lâu. Phải thúc giục phu quân đem vị sư tỷ này của hắn thu vào Lạc Gia, lúc đó chúng ta có thể. Tịnh Dạ cùng Thiên Diệp Giao đưa mắt nhìn nhau, trong đầu nảy sinh ý niệm tà ác. Thật sự không thể trách các nàng tâm địa bất chính, chỉ là dung nhan kia thật sự khiến người ta nhìn không được mà muốn phạm tội. Thành tựu có thể kéo thần nữ hoàng mỹ rời khỏi thần đàn, rơi vào khói lửa chốn nhân gian thật sự rất kích thích. Khốn thật, giới điện đại lão liếm liếm môi, cuồng nhiệt gào thét. Vẻ đẹp này phải chỉ thuộc về lão phu phải luyện hóa nàng, biến nàng thành một phần của mình, để nàng vĩnh viễn cũng không xa rời ta. Hương Trà nghe vậy ngẩng lên nhìn lão, nhàn nhạt nói. Ta vốn nghĩ rằng sư đệ của mình đã đủ hoang đường, không ngờ còn có một lão cẩu biến thái hơn như vậy. Nàng nhấc chân, bước đến đứng song song cùng Đế Lạc. Hiển nhiên là vẫn còn sức chiến đấu, muốn hỗ trợ Đế Lạc giải quyết giới điện đại lão. Đệ muội, chúng ta liên thủ. Hương Trà nói. Ngươi, Đế Lạc gò má hơi đỏ, lại không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể giả vờ không nghe việc mình bị Hương Trà gọi là đệ muội. Bởi lẽ từ thân phận cho đến thực lực, Hương Trà cũng đều xứng đáng gọi theo cách như vậy. Dù lúc này diện mục của nàng rất bình thường, nhưng đã chứng kiến qua khoảnh khắc vừa rồi thì không ai có thể quên được. Giới điện đại lão ánh mắt nóng như lửa, chỉ hận không thể kéo bộ túi da kia xuống mà giày vò dung mạo huyền diệu bên trong. Thật đáng kinh tởm. Hương Trà lười nói nhảm, trực tiếp nắm lưỡi tầm sát đánh vào đầu ông tay. Đế Lạc ánh mắt ngưng tụ, hỗn độn thần lực bùng phát, ra tay cùng một thời điểm. Hỗn độn ấn nện xuống. Hai vị nữ cường lần đầu liên thủ, ăn ý vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.